cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 972, sinh mệnh ý nghĩa. A, sinh rồi, sinh cá bảo bảo rồi, tiểu xương mau nhìn. Tiểu hồng làm mụ mụ rồi. Đường quả nhi làm nãi nãi rồi. Đường quả nhi nhìn từ nhỏ đỏ bụng rơi ra đến tiểu bất điểm. Vui mừng nhảy nhảy nhót nhót người. Ồn ào gọi gọi, đường xương cùng đường chăn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng bắt đầu sinh, bọn họ cũng rất hồi hộp, căng thẳng lại luống cuống. Chỉ sợ tiểu hồng không sinh được đến. Phát sinh khó sinh như vậy bi kịch. Nếu như Tương Ninh tỷ ở là tốt rồi. Nàng là chăm sóc cá vàng chuyên gia. Ở lão đường ra ba cái tiểu hài tử trong lòng, nàng là không gì không làm được. Cứ việc nàng bình thường không thế nào ra tay, nhưng mỗi lần ra tay, nhất định mã đáo công thành. Sinh ra đến một cái cá bảo bảo sau, sự tình tựa hồ thuận lợi rất nhiều. Liên tiếp cá bảo bảo bị bỏ ra đến, vẫn chìm xuống đáy nước. Mọi người một lần nữa sốt sắng lên đến, thật chặt nhìn chằm chằm vĩ đại tiểu hồng. Đây là ở sinh bảo bảo sao? Hóa ra là sinh bảo bảo là như vậy à? Đường quả nhi cũng là như vậy sinh ra được sao? Đường quả nhi sửng sốt vạn phần. Lần đầu tiên trong đời nhìn động vật nhỏ sinh bảo bảo. Đường chan, mẹ có phải là rất thần kỳ, rất vĩ đại? Đường quả nhi gật đầu liên tục. Đó là tương đương vĩ đại. Tỷ như tiểu hồng đi, nhỏ như thế con cá nhỏ, tiểu bụng trong bụng lại ẩn giấu nhiều như vậy cá bảo bảo. Thực sự là không dễ dàng. Lại tỷ như mụ mụ đi, như vậy gầy nhỏ như vậy mụ mụ, bụng trong bụng lại ẩn giấu tiểu xương. Tỷ tỷ cùng nàng, thực sự là không dễ dàng a. Đồng thời nghĩ đến, đây là thật sao? Mụ mụ trong bụng thật có thể giấu ba người bọn hắn sao? Tiểu xương có phải là nhạt được? Tỷ tỷ có phải là nhạt được? Chỉ có nàng, đường đường tiểu tiên nữ, là mụ mụ trong bụng sinh ra đến. A, tương đương tiểu hồng sinh xong rồi. Tiểu hồng thật là lợi hại a. Đường quả nhi gặp tiểu hồng đã không có lại bỏ ra cá bảo bảo. Vui sướng nói rằng, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, có bốn cái cá bảo bảo a. Tiểu hồng thật lợi hại, thật hạnh phúc a. Nhưng mà, hơi có chút kinh nghiệm đường xương cùng đường chăn đã phát hiện không đúng. Sinh sản sau tiểu hồng không đúng. Tiểu hồng lung lay lúc lắc, nổi đến trên mặt nước, ngoác miệng ra một hớp, phờ phạc dáng vẻ. Đường chăn, tiểu hồng thật giống rất suy yếu. Phải cho nó cho ăn điểm ăn. Nhanh đi đem thức ăn cho cá mài thành phấn vung cho tiểu hồng ăn. Đường xương nhanh chóng chạy đi, chuẩn bị thức ăn cho cá. Đường chăn tác đang chuẩn bị một cái khác hồ cá nhỏ. Đổi nước, chuẩn bị đem tiểu hồng rời đi đi qua. Đường quả nhi nghi ngờ nói, tỷ tỷ, tiểu ngư bảo bảo xương sao bất động a? Đường chăn vừa bận việc, vừa nói, cá bảo bảo hiện tại vẫn không có ấp đi ra, phải đợi mấy ngày mới được. Đường quả nhi mau tới giúp tỷ tỷ, chúng ta giúp tiểu hồng thay cái nhà mới. Đường quả nhi lập tức đè xuống đáy lòng nghi hoặc, bắt đầu cho tỷ tỷ làm trợ thủ. Mọi người đều đang cố gắng, thế nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Đường xương cầm một bọc nhỏ mài thành phấn thức ăn cho cá chạy tới lúc, trong hồ cá tiểu hồng đã lật cái bụng, chỉ có vây cá còn đang nhẹ nhàng run run. Cái khác vị trí đã không có động tĩnh. Đây là làm sao rồi? Chết rồi. Đường chăn chán nản nói. Lập tức sẽ không xong rồi. Lúc này, nhân lực đã không giúp được gì. Chỉ có thể nhìn tiểu hồng chính mình rồi. Đại khái 2 phút sau, tiểu hồng triệt để bất động rồi. Điều này vừa mới làm lên mụ mụ đuôi phượng điệp cá vàng nhỏ liền như vậy tiếc nuối tạ thế rồi. Ô oa, đường quả nhi ôm hồ cá nhỏ, nhìn trên mặt nước không nhúc nhích tiểu hồng khóc lớn lên. Ta không muốn tiểu hồng sinh cá bảo bảo rồi tương đương, từ Tây Song Bản Nạp vừa về. Đường Quả Nhi nghe nói Tiểu Hồng muốn sinh cá bảo bảo, liền cao hứng không ngớt, chìm đắm ở khó có thể tự kiềm chế vui sướng bên trong. Gặp người liền muốn nói cho đối phương biết cái tin tức tốt này. Thậm chí gọi điện thoại cho nàng tiểu đồng bọn, tiểu bồ đào, tiểu khổng tước, kỳ kỳ, mặt lớn Lý Đôn, tiểu kim, thậm chí bánh bao nhỏ Thang Bảo Linh, còn có vừa mới tách ra tiểu kiều cùng tiểu hồ điệp. Nàng muốn đem hài lòng sự chia sẻ cho bọn họ. Nàng nuôi cá vàng nhỏ muốn sinh cá bảo bảo rồi. Nàng muốn làm nãi nãi rồi. Thậm chí, ở trước đây không lâu thu lại trong video, nàng trừ bỏ cảm tạ mọi người đưa cho nàng thật nhiều lễ vật bên ngoài, còn đặc biệt nhắc tới cái này đại hỷ sự. Trong bình luận bởi vậy có thật nhiều chúc phúc cùng lời chúc mừng. Thế nhưng, việc vui trong nháy mắt liền thành tang sự. Đường Chan đem Đường Quả Nhi ôm vào trong lòng, cũng không biết nên nói cái gì. Sắc mặt âm u, tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh, không ứng phó kịp. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, tựa hồ có dấu hiệu. Tiểu Hồng rất gian nan mới sinh ra cái thứ nhất cá bảo bảo. Tỷ tỷ tương đương Tiểu Hồng thật đã chết rồi sao? Đường Quả Nhi nước mắt lưng tròng hỏi. Đường Chan gật gù. Đường Quả Nhi nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Ô oa ô oa khóc lớn. Ta không muốn Tiểu Hồng chết đi. Ta không muốn cá bảo bảo rồi. Nàng hai tay ôm trong lồng ngực hồ cá nhỏ. Bên trong, một cái màu đỏ tươi cá vàng nhỏ lẳng lặng mà nằm ở trên mặt nước. Không nhúc nhích, khóc thương tâm không ngớt. Vừa mới còn đánh lộn, hưng phấn đến điên điên khùng khùng. Trong nháy mắt sẽ khóc thở không trên khí. Đường Chăn đem trong tay nàng vải cá buông ra, sẽ đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng ôn nhu an ủi. Tỷ tỷ biết Đường Quả Nhi rất khó vượt qua. Tỷ tỷ cũng rất khó vượt qua. Tiểu Hồng ban đầu muốn làm mụ mụ, thế nhưng gặp phải khó khăn, nó không có tiếp tục kiên trì. Sinh ra cá bảo bảo sau liền qua đời rồi. Chấm ngoặc kép. Lúc này Đường Xương thanh âm vang lên. Đường Đường, ngươi mau tới đây nhìn, nơi này có Tiểu Hồng sinh ra được cá bảo bảo. Tiểu Hồng tuy rằng chết rồi, thế nhưng nó cá bảo bảo đều tốt. Đường Quả Nhi lập tức từ Đường Chăn trong lồng ngực đi ra, vội vã cuống cuồng chạy đến vải cá trước, con mắt hầu như muốn dán ở vải cá lên. Ở nơi nào? Tiểu Hồng cá bảo bảo ở nơi nào? Trước đẻ trứng lúc đều ở trong nước nổi, hiện tại tắc không gặp rồi. Đường Xương chỉ vào kim ngư tảo nói, đều bám vào kim ngư tảo trên đây. Ngươi nhìn mấy cái kia điểm trắng điểm, chính là cá vàng bảo bảo. Đường Quả Nhi gặp điểm trắng điểm không nhúc nhích, cho rằng gặp phải nguy hiểm, gấp gáp nói, chúng nó sưng sao bất động, nhanh cứu cứu chúng nó, nhanh cứu cứu chúng nó Tiểu Xương. Nàng hiện tại đặc biệt sợ không nhúc nhích, Tiểu Hồng chính là không nhúc nhích, sau đó chết rồi. Đường Xương, yên tâm, chúng nó không có chuyện gì, hiện tại là trứng cá là động không được. Thế nhưng gặp phải nguy hiểm xưng sao làm, gặp phải nguy hiểm chúng ta liền không có cách nào rồi. Đường Xương, vào lúc này ai cũng không giúp đỡ được. Nhất định phải dựa vào chính nó. Cá bảo bảo còn sẽ chết. Đường Quả Nhi sốt sắng nói, chúng ta không thể động nó, hiện tại động nó mới là hại nó. Đường Xương giải thích, Nhưng là Đường Quả Nhi thật lo lắng cho a. Đường Xương cho nàng cọ nước mắt trên mặt, trong đôi mắt to phẳng phất động không đáy, dù cho không khóc thành tiếng cũng vẫn còn đang không ngừng chảy ra nước mắt. Còn nhớ ca ca kể cho ngươi lá cây cố sự sao? Chúng nó ở mùa xuân nảy mầm, ở mùa hè trưởng thành to bằng lòng bàn tay. Đến mùa thu thời điểm, chúng nó sẽ từ trên cây rơi xuống. Đây là quy luật tự nhiên, từ sinh ra đến chết đi. Hiện tại Tiểu Hồng cùng Tiểu Hồng cá bảo bảo chính là ở trải qua như vậy quá trình. Chỉ là đối với chúng nó tới nói, kết quả này sớm rồi. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, nghĩ đến Tiểu Hồng, liền rơi lệ không ngừng. Nhưng là Tiểu Hồng mới vừa sinh ra cá bảo bảo. Hiện tại vẫn là mùa xuân đây. Ta không muốn nó chết tương đương, nhưng đây là quy luật tự nhiên a. Ai cũng không thay đổi được. Lại là quy luật tự nhiên. Đường Quả Nhi còn nhớ Đường Sương cho nàng giảng lá phong Đường Tiểu Diệp cố sự. Đường Tiểu Diệp ở mùa thu từ trên cây rơi trên mặt đất. Tạ thế, cũng là bởi vì quy luật tự nhiên. Đường Sương, ngươi còn nhớ kỹ đây. Thật lợi hại, kỳ thực mặc kệ là Tiểu Hồng, vẫn là vừa ra đời cá bảo bảo, hoặc là hay là chúng ta chính mình. Ta, tỷ tỷ, còn có ngươi Đường Đường. Chúng ta vì sống sót, vì sống được càng tốt hơn, đều muốn làm ra rất nhiều nỗ lực. Ngươi nhìn vừa nãy Tiểu Hồng, như vậy khó khăn sinh ra cá bảo bảo, liều mạng mạng của mình sinh đi. Nó khẳng định biết mình sắp không xong rồi, thế nhưng còn đang cố gắng cho cá bảo bảo một cái cơ hội sinh tồn. Tuy rằng cá bảo bảo hiện tại vẫn chưa thể động, thế nhưng chờ mấy ngày, chúng nó sẽ ấp ra tiểu ngư, biến thành mặt khác một bầy Tiểu Hồng. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi như hiểu mà không hiểu, y nguyên thương tâm nói, nhưng là Tiểu Hồng chết rồi, ta không muốn Tiểu Hồng chết. Anh, chấm ngoặc kép, Đường Sương, Tiểu Hồng là mụ mụ a, mụ mụ vì mình Tiểu Bảo Bảo, cái gì đều đồng ý trả giá. Tiểu Hồng biết mình sinh ra tốt như vậy hài tử, nhất định là đặc biệt hài lòng, bởi vì nó dùng tính mạng của mình đổi lấy mặt khác một bầy mới sinh mệnh, này còn có cái gì không vừa lòng đây? Nếu như lại cho nó một cơ hội, nó nhất định còn sẽ làm như vậy, hy sinh chính mình, tác thành cá bảo bảo. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.